Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Negeri. 4. Những ngọn lửa kia, tại ban đầu sẽ chỉ làm huyết dịch bắt đầu dị biến. Là ở bám vào tại trên người hoàng kim chiến sĩ về sau. Mới xảy ra cải biến, Negeri tinh tế phân tích nói, trong chiến đấu, chỉ cần không có đạt tới nghiền ép cấp độ, bằng không đối thủ năng lực tin tức đều hết sức trọng yếu. Cho nên trước thăm dò, Negeri nắm chặt nắm đấm hướng về phía sông tới Royal chiến sĩ chính là một quyền. Nếu như nói Yatli bởi vì dùng hắc nha thay thế đại bộ phận bệnh khuẩn thu hoạch được viễn siêu lực lượng của nhân loại, như vậy Negeri hiện tại cả người cơ bắp đều là bệnh khuẩn tạo thành. Bọn hắn mô phỏng cơ bắp, có thể phát huy lực lượng, để Negeri một quyền tại Royal chiến sĩ không kịp phản ứng dưới tình huống. Một quyền đem từ ngực đánh xuyên, Royal chiến sĩ mặt không đổi sắc. Tại thuốc kích thích cùng hoàng kim dược tề song trọng tác dụng dưới, hắn cảm giác tự thân tinh thần đã trải qua thăng hoa. Tử vong đã trải qua không ở đủ để khiến hắn e ngại. Vì mục đích có thể liều lĩnh tín niệm, để hắn dùng tận khí lực cuối cùng ôm lấy Negeri cánh tay. Ngươi nhất định phải chết, mặt thần chi hỏa sẽ đem ngươi triệt để đốt. Ngươi biết ở trong hỏa diễm hóa thành tro tàn. Dù là bị động đâm thủng thân thể, hắn cũng không có máu tươi tràn ra, có chỉ có màu đỏ tươi hỏa diễm. Ngọn lửa này gọi là mặt thần chi hỏa sao? Negeri nhìn mình đang nhanh chóng hòa tan tay phải. Không có bất kỳ cái gì bối rối, mà là nhiều hứng thú đi cảm giác ngọn lửa này. Mắt thấy hỏa diễm liền muốn lan tràn đến trên bờ vai. Negeri tay phải liền tự động xót. Lộ ra một cái trơn bóng chỉnh tề đứt gãy. Sau đó một cái hài nhi lớn nhỏ tràn đầy chất nhầy hắc sắc cơ bắp cánh tay từ chỗ đứt toát ra. Cánh tay không ngừng nở lớn, rất nhanh biến thành bình thường lớn nhỏ. Tầng một màu trắng chất nhầy từ hắc sắc trong cơ thể tràn ra, rất nhanh tạo thành làn da mới. Đã đại khái hiểu rõ ngọn lửa này thiêu đốt tốc độ cùng nhiệt độ, Negeri hoạt động một chút tân, sinh tay phải, trong không khí có vẻ như có thứ gì ngưng tụ. Negeri vươn tay trắng tinh móng tay bắt đầu sinh trưởng. Như vậy các ngươi có thể đi chết rồi. Negeri lời nói dư âm còn tại tiếng vọng, thân thể của hắn siết chặt xuất hiện ở một cái Royal chiến sĩ sau lưng. Trắng tinh móng tay như là tế kiếm, cắm vào hỏa diễm trực tiếp chảy ra da cơ bắp. Hết thảy đều như vậy thuận theo tự nhiên, phảng phất cũng vô dụng khí lực gì đồng dạng. Chờ lấy mấy người tỉnh hồn lại thời điểm, thân thể của bọn hắn đã trải qua biến thành khối vụn. Negeri trong tay đã trải qua dần dần hòa tan móng tay thoát ly ngón tay. Mới vừa rồi hỏa diễm bên tay phải cánh tay thiêu đốt đoạn thời gian kia, Negeri điều động trong thân thể bất đồng bệnh khuẩn đi chống cự những ngọn lửa kia. Cuối cùng phát hiện cấu thành móng tay cùng xương cốt ăn kim bệnh khuẩn đối với ngọn lửa này kháng tính cao nhất. Nếu như tiếp tục nghiên cứu một chút đi, Negeri còn có thể thí nghiệm ra dùng mấy loại bệnh khuẩn phối hợp tạo ra kháng tính cao hơn móng tay. Bất quá đã trải qua không cần thiết. Những cái này đã bị dược tề ý chí lôi cuốn người. Niềm tin của bọn họ đã trải qua tăng lên tới bọn hắn có thể đến chỗ cao nhất. Đã như vậy cái kia thì không cần lãng phí thời gian. Có gia vị, những người này cũng coi là khai vị thức nhắm. Negeri xoay người, nhìn về phía bên kia Smith. Như vậy món ăn thứ nhất tiên sinh chuẩn bị xong chưa, thân là tà linh ngươi. Trước kia cũng là loài người đi. Smith khiếp sợ nhìn lấy Negeri. Mặc dù lúc trước liền biết Negeri sẽ rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới biết mạnh đáng sợ như vậy, không hề có lực hoàn thủ. Trong nháy mắt, hắn lãnh đạo mạt thần tiểu đội, liền toàn quân bị diệt. Vô luận là tố chất thân thể, vẫn là kỹ xảo chiến đấu, lại hoặc là ý thức chiến đấu, Negeri đều là cái thế giới này đứng đầu nhất một viên. Nghĩ đến trở thành người điều khiển, chiến đấu không thể nghi ngờ là nhất định. Negeri lại thế nào quên bù đắp bản thân một khối này đâu. Veya có rất nhiều dòng binh, mà trong đó có chút am hiểu chiến đấu dòng binh. Tại khoảng thời gian nào đó xác nhận qua một cái nhiệm vụ. Dạy bảo Reya một vị đại nhân nào đó vật chiến đấu. Những người đó có lẽ không bằng truyền kỳ du hiệp Chris. Có lẽ cũng không bằng gia học Winthrop Smith. Nhưng là xem như dòng binh phiêu đãng nhiều năm như vậy. Chắc chắn sẽ có lấy nhiều như vậy bản sự. Có hơn 10 vị lão sư như vậy, dạy bảo. Negeri hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn. Kỹ xảo chiến đấu, thậm chí là loại kia ý thức chiến đấu, dù là không có kinh khủng kia tố chất thân thể, hắn đều là một cái đứng ở nhân loại đỉnh phong cường giả. Huống chi có bệnh khuẩn thân thể tố chất thân thể, tăng thêm đủ loại đặc biệt năng lực, hắn đã trải qua vượt ra khỏi nhân loại cái này loại vật cực hạn. Đối với nhân loại có ưu thế áp đảo. Cho nên những sử dụng đó chất thuốc Royer chiến sĩ mới có thể bị hắn dễ dàng giết chết. Thì tính sao xoắn suýt tại nhân loại thân phận lo lắng tự thân hành vi không phù hợp xã hội này sẽ bị nội tâm đạo đức khiển trách. Negeri không quan trọng cười nói. Cùng ta truy cầu chi vật so sánh. Những chẳng qua là đó một chút không quan trọng đồ vật thôi. Ta à. Mong muốn là chi phối hết thảy tất cả, mà không phải những nhàm chán đó đổ vật đến chi phối. Ta cần tuân theo, chỉ có mình ta ý nghĩ thôi. Negeri bình tĩnh nói, thuộc về Royer chiến sĩ hồn khí bị Negeri hấp thu. Hiểu được một chút tin tức về sau, Negeri hướng về phía Smith nói ra. Bình thường người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chữ danh là lương tâm đổ vật. Đây là sinh hoạt ở bên trong xã hội này, bị loại kia tên là đạo đức, chung sự vật nhiễm đản sinh sự vật. Làm ngươi đi làm sao bên trong không phù hợp đạo đức chung sự tình lúc. Khó tránh khỏi sẽ bị lương tâm mệt mỏi mà chần chờ không quyết. Ngươi cũng như thế à? Smith, Negeri nói ra, ngươi ở đây Eldritch cùng quý tộc lợi ích ở giữa do dự. Không biết là đảo hướng có thể làm cho Royer vương quốc lớn mạch Eldritch. Vẫn là đảo hướng bản thân ra đời quý tộc. Nhưng là a Smith, những để ngươi đó do dự. Đều chẳng qua là vật vô dụng. Negeri hướng về Smith vươn tay. Thử nghiệm đi làm đi. Smith, đẩy ra cái kia phiến bối đức chi môn. Bỏ qua rơi những vật vô dụng đó. Thần phục với ta. Ngươi sẽ phát hiện ngươi sẽ được vĩnh cửu an tâm. Smith toàn thân run rẩy. Hắn không thể không thừa nhận. Hắn dao động. Tín niệm của hắn tại thời khắc này đối với Negeri mời không có chút nào sức chống cự. Người người đều bị trói buộc ở một tòa cự bên trong lao tù lớn. Bị các loại các dạng dây thừng buộc chặt. Không thể phủ nhận. Mỗi người ở sâu trong nội tâm đều mong mỏi đẩy ra mở những trói buộc kia, nhưng tránh thoát loại kia trói buộc thời điểm, người liền sẽ thu hoạch được tên là bối đức niềm vui thú. Hiện tại loại này niềm vui thú đang ở dụ hoặc lấy hắn. Smith Lancher nhìn mình trên người quân phục, nhìn lấy phía trên Lancher gia tộc huy chương, hắn hít thở sâu một hơi, ánh mắt lại một lần nữa kiên định. Negeri. Có lẽ trong miệng ngươi vật vô dụng, đang ở bao giờ cũng khốn nhiễu ta, nhưng là những vật kia cũng là tạo thành ta Smith Lancher sự vật của người này. Ta không phải ngươi cái quái vật này, ta không cách nào bỏ qua những vật kia, ngươi làm một chuyện chính xác. Smith, Negeri tán dương nói ra, dạng này ngươi mới có tư cách biến thành món ăn thứ nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.